Chương 1321, Đại Hoàng Tử Vi Tử Khải. Hồ Nguyên Vũ nhận tại tịnh bài, chắp tay hữu lễ, sau đó đi vào cổng không gian, truyền tống đến kinh thành Triều Ca. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở trên quảng trường rộng lớn, giống như hắn còn có rất nhiều người, có tu sĩ lần đầu tới kinh thành, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn xung quanh, thần sắc mê tuyến, tham tam hít sâu mấy hơi. Hồ Nguyên Vũ cảm ứng một chút, nơi này chỉ là ngoại vi của Triều Ca, nhưng tinh khí rất nồng, quy tắc thiên địa sinh động, đạo vận tràn ngập, còn hơn Cổ Loa Thành một bậc. Này không phải nói kinh đô của Nam Phương Tiên Giới kém Bắc Phương Tiên Giới, mà vì trong Cổ Loa Thành không có thần khí xả tắc, không có thiên tử, tín ngưỡng vạn tộc không thể hội tụ kinh đô, dẫn đến mọi mặt đều kém hơn một bậc, không gian trong kinh thành cực kỳ vững chắc, cho dù là thánh cảnh cũng không thể xé rách không gian, trên đường phố, trên các loại kiến trúc, trong sông ngòi, đều khắc đầy minh văn trận pháp. Hồ Nguyên Vũ hơi cảm nhận, trình độ này, dưới thánh cảnh hầu như không thể gây ra bao nhiêu lực phá hoại, không thể xé rách không gian xuyên toa, nhưng lại không cấm phi hành, trừ trên không hoàng cung. Vì vậy Hồ Nguyên Vũ cất bước, thi triển thân pháp bình thường, ở nơi này hắn không dám dùng cân đẩu vân trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, lão gia hỏa nguyên thủy kia còn nhìn chằm chằm hắn, nếu biết hắn tới Bắc Phương Tiên Giới, chỉ sợ dù liều mạng cũng sẽ đích thân ra tay với hắn. Không bao lâu Hồ Nguyên Vũ đi tới một khu vực phồn hoa, trên đường ngựa xe như nước, tiếng rao hàng, tiếng mời chào không dứt, nếu không phải nhìn những người kia tu vi cường đại, đa số đều thượng tiên trở tên, thì còn tầm tưởng đã đến đường phố phàm tục. Lần theo địa chỉ và tọa độ mà toàn cơ cho, Hồ Nguyên Vũ dễ dàng tìm được tổng bộ của quán muối cây đa ở Triều Ca. Toàn cơ sớm đã nhận được truyền tin của hắn, vì vậy đích thân ra ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đến, thần sắc mừng rỡ, đi tới nói: "Tư Vũ tiền bối, tại hạ đợi đã lâu, mời ngài vào trong." Toàn cơ gật đầu: "Vậy cũng được, giới chủ, đây là lệnh bài của Đặng tiểu thư, ta thường dùng để cầu kiến nàng, chỉ cần đưa ra, hạ nhân không dám làm khó, sẽ lập tức đi thông báo." Hồ Nguyên Vũ tiếp nhận lệnh bài, phía trên có khí tức của Đặng Thiền Ngọc, điêu khắc rất tinh xảo, còn khắc minh văn hộ thể, thần thức của hắn đảo qua, uy lực còn không tệ, có thể ngăn cản một kích của thiên thánh, xem ra nha đầu kia vì mình, còn rất chiếu cố toàn cơ nha, Hồ Nguyên Vũ nói. Ngồi đi, lần này vất vả ngươi. Toàn cơ lắc đầu nói, giới chủ, có cần ta liên lạc Đặng tiểu thư, báo tin ngươi đã tới không? Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, sau đó nói. Này thì không cần, dù sao thân phận nàng còn ở đó, nếu để nàng đi qua, vậy thì quá làm người chú ý. Ta sẽ đến phủ nguyên soái gặp nàng, toàn cơ nói. Thời gian khảo nghiệm hoàng thái tử đã quyết định, ngày 1 tháng tới sẽ tiến vào tộc địa, sau khi thành công, sẽ lập tức đăng cơ. 10 ngày trước Đặng tiểu thư đã tới Triều Ca, hiện tại đang ở phủ nguyên soái của Đặng tướng quân. Nói xong hắn dừng một chút, sau đó hỏi, không vất vả, có thể vì giới chủ làm việc, kia là vinh dự của ta. Hồ Nguyên Vũ cũng không dây dưa, đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Tình huống Triều Ca hiện tại thế nào, Thiền Ngọc đã đến kinh thành chưa? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười gật đầu, hai người đi vào đại môn, xuyên qua hành lang rất dài, tiến tới hậu viện ở đằng sau. Toàn cơ kích hoạt trận pháp phong tỏa thiên cơ trong trạch viện, sau đó mới nhìn Hồ Nguyên Vũ đã ngồi ở chủ vị, chắp tay nói. Giới chủ, nhớ tới thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, còn có khuôn mặt ngây thơ như nữ hài mới lớn kia của Đặng Thiền Ngọc, Hồ Nguyên Vũ liền nhịn không được mỉm cười. Trong mắt tràn ngập ôn nhu, giữa hắn và Đặng Thiền Ngọc tồn tại một toai tình cảm rất kỳ tạ, tuy trước đó hai người chưa từng gặp, nhưng hắn tại rất cảm thông, còn có niềm trắc ẩn với vị mỹ nhân tuyệt sắc, số phận tại bi thảm kia. Nhất là sau khi cùng nàng phát sinh quan hệ phu thê, hắn càng sẽ không để nàng đi theo con đường bi thảm mà thiên cơ từng suy tính. Cất tịnh bài, Hồ Nguyên Vũ nhìn toàn cơ nói. Đoạn thời gian này mượn thân phận của ngươi dùng một lát. Toàn cơ mỉm cười, không thành vấn đề, thuộc hạ vừa đột phá tiên đế cảnh, cũng đang muốn mượn nhờ thập nhị phẩm hồng liên bế quan một đoạn thời gian. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, tiếp toàn cơ vào trong âm dương tạo hóa tháp, sau đó thân hình biến đổi, hóa thành bộ dạng của đối phương. Triều Ca, Hiền Vương Thánh Phủ. Phủ đệ tọa lạc ở trên một ngọn tiên sơn cao ngàn dặm, chiếm diện tích hơn trăm dặm, nguy nga bề thế, thánh uy giật tràn. Quan hoa soi sáng bốn phương, Hiền Vương Thánh Phủ là phủ đệ của Đại Hoàng Tử Vi Tử Khải, anh ruột cùng mẹ với Tử Thụ Đức, theo cơ chế thương triều, truyền ngôi sẽ xét theo thứ tự là Thiên Tư, phẩm hạnh và lớn nhỏ, nghĩa là trước nhìn thiên tư, sau nhìn phẩm hạnh, cuối cùng mới xét to nhỏ. Vị đại hoàng tử Sáu Tử Khải này, thiên tư cực cao, không hề thua kém Tử Thụ Đức, lại thêm sinh trước Tử Thụ Đức một nguyên hội, nên sớm đã là diệu thánh. Phẩm hạnh thì càng không cần phải nói, có thể được thiên tử phong hiền vương, đã nói rõ rất nhiều điều. Chỉ là cuối cùng hắn lại không được chọn làm thái tử, đây có thể nói đã trở thành tiêu đề bán tán cho chúng tu sĩ phía dưới, nói đến hắn cũng bi kịch, tuy cùng Tử Thụ Đức là huynh đệ một mẹ, nhưng thời điểm sinh ra hắn, mẫu thân hắn lại chưa được sắc phong làm thiên tử hậu, về sau được sắc phong, sinh ra Tử Thụ Đức, cho nên theo lễ chế của thương triều, Tử Thụ Đức mới là trưởng tử, còn hắn chỉ là con thứ. Chương 1322, Gian Thần Mật Mưu. Đương nhiên trừ những nguyên nhân này, chư thánh của thương triều còn xét đến vấn đề khí vận, bởi vì Vi Tử Khải xuất sinh quá sớm, không sinh vào thời đại được số mệnh gia trì này, nên tuy hiện tại tu vi của Tử Thụ Đức không bằng Vi Tử Khải, nhưng so về lâu đài, Tử Thụ Đức nhất định sẽ vượt xa hắn. Sáu Tử Khải tự nhiên không phục, vẫn tuôn âm thầm thao tác, tiên kết với nhiều thế lực và đại thần trong triều, muốn tạo áp lực thay đổi quyết định của hoàng tộc. Vốn sự tình phát triển coi như thuận lợi, ai biết ma giới lại như lên cơn điên, ồ ạt công kích vào Ân Thương tinh vực của triều ca, làm cho vô số tinh cầu hủy diệt, tu sĩ tử thương đếm không hết, ngay cả thánh cảnh cũng vẫn lạc vài vị, dẫn đến số mệnh của thương triều lại giảm một bậc, này giống như con bài domino ngã xuống, dẫn theo một loạt phản ứng dây chuyền. Thiên tử đế ất mượn nhờ khí tức của số mệnh chân long chữa thương, vốn có thể kéo dài thời gian rất lâu, hiện tại lại như dầu hết đèn. Tắc, phải lập tức truyền ngôi cho Tử Thụ Đức, Vi Tử Khải gần như phát điên, nhưng tính cách hắn âm trầm, cố ép mình bình tĩnh lại, sau đó liên hệ với mấy thân tín bàn bạc kế sách, trong thạch thất bí mật, Vi Tử Khải mặc vương phục màu trắng, bộ dáng trung niên tầm 35 tuổi, râu ngắn, nhìn khá hiền hòa, chỉ là nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ánh mắt hắn lấp tóc hàng quang, tràn ngập, ảnh ý. Trừ hắn ra còn có bốn người khác, bên trái hai người, theo thứ tự là một trung niên mặc vương phục giống Vi Tử Khải, một lão giả béo mập để ria mép như râu cá tre mắt hiếp chỉ còn khe nhỏ, trên mặt tuôn nở nụ cười hòa ái, nhưng nhìn nụ cười kia, sẽ, làm người không nhịn được dâng lên cảm giác trùng mình. Trung niên mặc vương bào là Vi Tử Diễn, con thứ hai của đế ất, được phong An Vương, tu vi đã tới diệu thánh sơ kỳ. Lão giả mập mạp chính là Phí Trọng, trong Phong Thần Diễn Nghĩa, hắn là một trong những công thần khiến Trụ Vương mất nước, ngày thường lợi dụng Trụ Vương sủng tính, cùng vưu hồn khuynh đảo triều chính, tác oai tác quái, thu nhận hối lộ, điên đảo thị phi, thậm chí còn cùng đắc kỷ hợp mưu hãm hại Khương Hậu, khiến nàng hãm thân trong bào lạc, bị chết thảm khốc. Hai người bên phải cũng không xa lạ gì, trung niên gầy khô, ăn mặc giống như thư sinh, tay cầm quạt lông chính là Vưu Hồn, cùng lão giả mặt hắc bào, khuôn mặt hung thần ác sát là Phi Liêm, hai vị gian thần nổi danh trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Trời chiều khuất bóng, ánh sáng màu đỏ rực từ từ tàn lụi, nhường không gian lại cho minh nguyệt mới nhô lên, còn có quần tinh lấp lánh. Lúc trước ở địa cầu, có rất nhiều người tin trái đất hình vuông, những hành tinh khác đều quay xung quanh nó, khi đó ai cũng cười, nói đám người kia bị thần kinh, Hồ Nguyên Vũ cũng không ngoại lệ. Nhưng sau khi về thế giới thực, mới biết ở trong vũ trụ này, những lục địa như thế lại nhiều vô số kể, có thậm chí còn là trung tâm của thiên hà, toàn bộ thiên hà, hàng tỷ tinh hệ đều phải quay theo nó vận chuyển. Phủ Nguyên Soái ở trên cung đường đẹp nhất kinh thành, gần sát hoàng cung, đối diện là phủ đệ của Thái sư Văn Trọng. Trên đại lộ, cấm vệ quân thường xuyên qua lại tuần tra, bất kỳ ai khả nghi đều sẽ bị giữ lại tra hỏi, cho nên nơi này người đi đường khá ít, không phú thì quý. Khí độ bất phàm, ba người khác cũng gật đầu, thần sắc đều ngưng trọng. Vi Tử Khải nói, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, quyết không thể xảy ra sai sót, bằng không, chờ Tử Thụ Đức đăng cơ, ở đây ai cũng không có quả ngon để ăn. Trong mắt đám người Phí Trọng, Vưu Hồn đều lấp lóe dị sắc, không biết đang nghĩ gì, còn Vi Tử Diễn thần sắc nghiêm lúc, giống như chỉ quan tâm đến sự tình kia, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy. Sâu trong mắt hắn đầy vẻ lạnh lùng quỷ dị, đại ca yên tâm, vị đệ đệ kia của chúng ta tính tình như thế nào, ở đây ai cũng rõ, chỉ cần hắn mang người vào tổ địa, vậy thì quyết không có khả năng còn sống đi ra. Vi Tử Diễn rất khẳng định nói. Vi Tử Khải mỉm cười. Hiện tại bản vương bị quản thúc, không tiện ra ngoài làm việc, mọi sự đều nhờ nhị đệ và các vị lão thần vất vả, ơn này, Tử Khải không dám quên, như kinh thành triều ca này. cũng là một lục địa khổng lồ như vậy, mặt trời, mặt trăng, quần tinh, đều lấy nó làm trung tâm xoay chuyển, đêm tối luân phiên, cực kỳ thần diệu. Cho nên nói, trí tuệ của con người về vũ trụ thật rất hạn hẹp, chỉ có thứ ngươi không thể tưởng tượng, không có thứ mà vũ trụ không có. Đường phố đã lên đèn, tiên giới tự nhiên không có chuyện đèn lồng hay đèn dầu gì, tất cả đều dùng nguyệt quang thạch soi sáng, ánh sáng dịu nhẹ lại không mờ tối, làm cho cả triều ca trở nên lung linh huyền ảo. Hồ Nguyên Vũ biến thành bộ dáng của toàn cơ đi ở trong dòng người lấp nập, vừa ngắm phong thổ phương Bắc, vừa đi về phía Đặng gia, mọi người đều chắp tay, thần sắc cung kính. Hiền vương quá lời, tử thụ đức lên ngôi, đối với gia tộc chúng ta cũng không phải chuyện tốt gì, hiện tại chúng ta là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nên xin hiền vương yên tâm. Sau đó mọi người lại thương nghị rất nhiều chi tiết, qua nửa canh giờ, thân ảnh đám người vi tử diễn đều tan biến, hóa thành từng đạo thánh hồn rời đi. Hiển nhiên bọn hắn đều không có dùng chân thân tới, bởi vì hoàng tộc lo lắng vi tử khải không phục chiếu chỉ, sẽ làm ra sự tình điên rồ gì đó, nên hạ lệnh cấm túc, trước khi tử thụ đức hoàn thành khảo hạch, thì không được rời vương phủ nửa bước, đám người vi tử diễn tự nhiên phải cẩn thận, chỉ dùng một tia thánh hồn, sử dụng phương pháp bí mật lẻn vào mật đàm. Vi tử khải nhìn mọi người trong phòng, thanh âm lạnh lùng hỏi. Chuẩn bị như thế nào rồi? Vi tử diễn nói. Đại ca, đã chuẩn bị thỏa đáng. Chương 1323, Phủ Thọ Vương. Bởi vì toàn cơ là lao bản chỉ nhánh quán muối cây đa, lúc trước thường xuyên tới nơi này ập đặng thiền ngọc, cho nên đám cấm vệ quân đều quen mặt, nhìn thấy còn gật đầu mỉ mỉ cười, xem như chào hỏi. Hồ Nguyên Vũ đã sớm hỏi toàn cơ những chi tiết này, nên cũng học theo phong cách của toàn cơ chào hỏi tại, không lộ ra bất kỳ sơ sót gì. Phủ Nguyên Soái rất bề thế, chiếm diện tích gần trăm dặm, bên trong kiến trúc san sát, trận pháp tầng tầng, thủ vệ nghiêm ngặt, cho dù là thánh cảnh, cũng đừng hòng dễ dàng lẻn vào được. Rồi Nguyên Vũ không có ý định lẻn vào, nên đi tới trước đại môn, lấy ra lệnh bài của Đặng Thiền Ngọc, khách khí nhờ thủ vệ thông báo. Những thủ vệ kia đều biết toàn cơ, một người ăn mặc kiểu đội trưởng, tu vi tiên hoàng cảnh khách khí nói, toàn cơ đạo hữu tìm tiểu thư sao? Thật không đúng điệp, tiểu thư được Thái tử Phi mời đến Phủ Thọ Vương trò chuyện, đến hiện tại còn chưa trở về. Không bằng đạo hữu vào trong chờ đợi một chút, khi nào tiểu thư trở về, chúng ta sẽ thông báo ngươi. Hồ Nguyên Vũ hơi nhíu mày, ngang đầu nhìn trời, lúc này sắc trời đã tối, đến giữa giờ tuất, tầm 3 giờ tối, phong tục quý tộc Nam Bắc đều na ná nhau. Theo lý thuyết mà nói, trừ khi là tham dự tiệc chiêu đãi, bằng không nữ tử chưa xuất giá, sẽ không ở tại phủ đệ của người khác quá khuya, này sẽ ảnh hưởng tới danh vọng của các nàng. Nhiều người nói tu sĩ vô câu vô thúc, tiêu dao tự tại nhưng này đa số là dùng ở trên người nam nhân, còn nữ nhân, kỳ thực vẫn phải chú ý khá nhiều, nhất là nữ tử chưa xuất giá của các thế lực lớn, mỗi hành vi cử chỉ đều phải cẩn thận, bởi vì một khi bắn ra tín hiệu sai tầm, sẽ dẫn phát rất nhiều hệ tụy không đáng có. Chẳng hạn nếu Đặng Thiền Ngọc nghỉ lại qua đêm ở Phủ Thọ Vương, như vậy mọi người sẽ cho rằng nàng đã thuận theo, muốn gả cho Tử Thụ Đức, như vậy Đặng gia đương nhiên sẽ thành vây cánh đáng tin của Thọ Vương. Những phe phái đối địch như Vi Tử Khải sẽ nhìn Đặng gia như thế nào? Nghĩ nghĩ, Hồ Nguyên Vũ chắp tay, mỉm cười nói, cường độ trận pháp kia, phá trận phù thánh cấp của hắn, hẳn có thể mở ra lỗ thủng trong thời gian ngắn. Nhưng hiện tại Phủ Thọ Vương phòng vệ xâm nghiêm như vậy, hắn hầu như không có khả năng hành động. Này cũng dễ hiểu, dù sao hiện tại cách ngày Tử Thụ Đức thí luyện chỉ hơn nửa tháng, Phủ Thọ Vương tự nhiên phòng vệ xâm nghiêm, đề phòng sự tình bất trắc có thể xảy ra. Hồ Nguyên Vũ dám khẳng định, trong âm thầm còn cất giấu không chỉ một vị thánh nhân, chỉ cần xuất hiện dị động, thì quyết không thể thoát khỏi ánh mắt của bọn hắn. Đang đau đầu không biết xử lý như thế nào, bởi vì thần niệm tán ra ngoài cảm ứng tình huống bên Phủ Thọ Vương, nên tất cả người và vật ở trong phạm vi này đều không thoát khỏi hắn quan sát. Bình thường mà nói, nếu thần hồn của tu sĩ cấp thấp dò xét tu sĩ cấp cao, nhất định sẽ bị đối phương phát giác, từ đó gây nên hiểu lầm không cần thiết. Nhưng thần hồn của Hồ Nguyên Vũ lại khác, nó dung nhập một nửa bản nguyên thiên đạo, tuy hiện tại hắn còn không cách nào vận dụng của lực lượng kia, nhưng một số thần dị đã biểu hiện ra. Chẳng hạn như thần niệm dung thiên địa, đi vô ảnh, tới vô hình, cho dù là thánh cảnh, cũng rất khó cảm ứng được, trừ khi hắn cố tình dò xét thánh nhân, để bản năng của đối phương sinh ra cảm ứng. Này là sự tình không thể tránh được, dù sao thánh nhân đã ngộ ra chân giải hoàn chỉnh, thánh hồn mạnh mẽ, lục giác cực kỳ nhạy cảm, Hồ Nguyên Vũ lại chưa thành thánh, có thể né tránh thánh niệm của bọn hắn dò xét đã là hy hữu rồi. Bởi vì thần hồn bao trùm xung quanh, cho nên hắn loáng thoáng nghe được phòng bên có người trò chuyện, tuy có trận pháp cách trở, nhưng khoảng cách gần như thế, lại thêm tu vi của những người kia không cao, chỉ bán thánh trở xuống, nên không cách nào ngăn được thần hồn dung thiên địa của hắn. Phủ Thọ Vương ở trong triều ca quá đặc biệt, muốn tìm không khó. Không bao lâu, Hồ Nguyên Vũ đi tới một trà lâu, ngồi ở trên tầng 3, vị trí cách Phủ Thọ Vương không xa, đưa mắt nhìn về bên kia. Bầu không khí rất bình thường, không có vẻ như mở tiệc chiêu đãi khách nhân gì, sắc mặt Hồ Nguyên Vũ âm trầm, xem ra vì để Đặng gia cột chặt với vận mệnh của Thương Triều, Tử Thụ Đức là không từ thủ đoạn rồi. Nếu quả thật Tử Thụ Đức và Đặng Thiền Ngọc phát sinh quan hệ kia, như vậy dù Đặng Cửu Công khó chịu, cũng chỉ có thể gả Ngọc Nhi cho đối phương, dù sao hắn thân là thần tử, cũng không thể ngỗ nghịch đòi giết thiên tử chứ, lại thêm đủ loại nhân tố bên ngoài, khả năng Đặng Cửu Công ngậm bồ hòn làm ngọc hầu như là gần 100%. Nhìn trận pháp bao quanh Phủ Thọ Vương, phía ngoài thủ vệ dày đặc, còn có thánh niệm và lực lượng trận pháp dò xét liên tục, hầu như không có góc chết, làm trái tim Hồ Nguyên Vũ không khỏi trầm xuống, vậy thì không cần, ta tìm Đặng tiểu thư cũng không phải việc gấp gì, ngày mai lại đến bái kiến. Thị vệ trưởng cũng không gượng ép, gật đầu đưa tiễn, Hồ Nguyên Vũ càng nghĩ càng thấy chuyện này không hợp lý, dùng quan phù truyền tin thử liên lạc Đặng Thiền Ngọc, nhưng không nhận được trả lời. Xuất hiện tình huống như vậy chỉ có hai nguyên nhân, một là khoảng cách quá xa, quan phù truyền tin không thể cảm ứng, hai là đối tượng nhận tin ở trong thời không đặc biệt, như trong trận pháp, bí cảnh, hoặc nội thế giới của thánh nhân, như vậy quan phù truyền tin sẽ không cách nào cảm ứng được khí tức của đối phương. Đáng tiếc lúc trước không cho Đặng Thiền Ngọc tinh giới truyền tin, bằng không chỉ cần ở trong khoảng cách nhất định, có thể liên lạc nàng mà không bị bất kỳ ngoại vật nào cản trở. Chương 1324, Ninh Nghị. Ninh Đại Nhân, tháng sau Thái tử đăng cơ, trở thành thiên tử, ngài nước len thì thuyền tên, nhất định sẽ được bổ nhiệm làm thường thị tông quản, đến khi đó mong Ninh Đại Nhân chiếu cố gia tộc chúng ta nhiều hơn, gia chủ chúng ta có chút te mọn, thứ này nghe nói có thể trợ giúp bán thánh tăng nhanh thời gian cảm ngộ chân giải, mong Đại Nhân đừng từ chối. Phải phải, Ninh Đại Nhân, tông chủ chúng ta cũng có một phần là mọn, mong ngài nê tình nhận lấy, mong Ninh Đại Nhân chiếu cố thương hội chúng ta nhiều hơn. Ninh Đại Nhân, bên kia liên tục truyền ra thanh âm nịnh nọt, nhưng làm Hồ Nguyên Vũ chú ý là Ninh Đại Nhân gì kia, đối phương là người của Thọ Vương Phủ, hơn nữa nghe trò chuyện, có thể trở thành thường thị tổng quản, thì hơn phân nửa là tổng quản trong Thọ Vương Phủ rồi, dù sao chỉ có thái giám thường theo bên cạnh thái tử, ngày sau. Đối phương đăng cơ, mới có thể trở thành thường thị tổng quản được, vua nào triều thần nấy. Đây quy định bất thành văn của hoàng tộc rồi, giống như Tiểu Lý Tử lúc trước theo Hồ Nguyên Vũ, từ lúc hắn còn là hoàng tử, tới khi đăng cơ, nghiễm nhiên sẽ thành đại tổng quản. Cũng chỉ có thân tín như vậy, Hồ Nguyên Vũ mới dám trao trọng trách cho đối phương, hiện tại Tiểu Lý Tử còn ở Lạc Hồng Tinh, cùng một vài trọng thần khác thay hắn điều hành công việc hạ giới, làm việc tận tâm tại thận trọng, để hắn rất yên tâm. Thời điểm hắn suy nghĩ, bên kia vang lên một thanh âm the thế không tẩn vào đâu được của Ninh Đại Nhân. Ân, chư vị có lòng, ta cũng không tiện từ chối, ngày sau Thọ Vương đăng cơ, còn cần chư vị ở dưới dốc sức, để thiên hạ đều biết tân thiên tử anh minh thần võ, tuy những người ở đây đều không phải thế lực đỉnh cấp gì, nhưng xem như đã ở mép bàn, nhất là khi liên kết lại, thực lực quyết không thể khinh thường được, có những tài nguyên này, không quá ngàn năm, hắn có thể hoàn thành cảm ngộ chân giải, trở thành thánh nhân trong đám thái giám. Nếu như bình thường, tu sĩ đạt tới thánh cảnh, thân thể dù thiếu khuyết cũng sẽ dễ dàng tái tạo lại, nhưng cái chủng tộc thái giám này lại khác, hoàng tộc cần bọn hắn cường đại để bảo vệ các quý nhân, nhưng quyết không thể để bọn hắn có năng lực của nam nhân, bằng không hậu cung còn không loạn. Vì vậy tất cả tu sĩ muốn trở thành thái giám, để được hưởng thụ tài nguyên của hoàng tộc, đều sẽ bị tông nhân phủ sử dụng lực lượng của số mệnh chân long hủy diệt mệnh căn. Nên trừ khi lực lượng của bọn hắn còn mạnh hơn số mệnh của tiên triều, bằng không sẽ không cách nào trở lại làm nam nhân, mà số mệnh chân long lại quy tụ lực lượng của một phương tiên giới, cho dù là thánh tôn cũng không dám va chạm, nói gì tới thánh cảnh, cho nên một khi quyết định làm thái giám, thì đời này chỉ có thể vĩnh viễn làm thái giám. Ninh Nghị đang tưởng tượng lấy viễn cảnh tốt đẹp của mình, như khi ấy có thể tha hồ lựa chọn nam sủng, mỗi ngày buổi tối ôm một đám nam nhân đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn, để bọn hắn ở phía sau ra sức vùi dập mình. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng người, trong sương phòng bên cạnh đi ra một trung niên tầm 30 tuổi, anh tư bất phàm, dung mạo như trích tiên, có thể xưng một tiếng mỹ nam tử, nhất là loại khí chất thành thục, cử chỉ nho nhã kia, càng làm trái tim hắn xao xuyến. Mấy người kia muốn đưa tiễn, nhưng Ninh Nghị xua tay, ý bảo không cần, dù sao hiện tại Thọ Vương còn chưa phải thiên tử, công khai lôi kéo thế lực trong triều ca như vậy, khó tránh khỏi khiến nhiều người dị nghị, cảm thấy hắn chỉ hơn nửa tháng cũng không chờ đợi được, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh. Ninh Nghị ra khỏi sương phòng, mặt trắng không râu, còn đánh phấn hồng, môi son đỏ thắm, ánh mắt sắc lẹm giống như nữ tử, trên người treo túi thơm tinh xảo, tỏa ra hương hoa thơm ngát, vừa nhìn đã biết là chủng tộc thứ ba kia rồi. Lúc này thần sắc của Ninh Nghị rất đắc ý, giống như những người kia nói, Thọ Vương đăng cơ, hắn cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành nhân vật được vô số thế lực nịnh nọt, đoạn thời gian qua, đã thu không biết bao nhiêu chỗ tốt rồi, Thọ Vương thiên tư tung hoành, lại được đế ất thiên tử sủng ái, nhưng dù sao sinh sau đẻ muộn, căn cơ kém đại hoàng tử và nhị hoàng tử rất nhiều, cho nên mục tiêu liền nhắm vào những thế lực nhị lưu này. Ninh Nghị thân là tổng quản thái giám ở Thọ Vương phủ, xem như dòng chính của Tử Thụ Đức, tự nhiên sẽ thay đối phương đi làm những việc này. Bên kia lại trò chuyện một lúc, đa số chỉ là xã giao, nịnh nọt tần bốc, sau đó Ninh Nghị cáo từ, nói hiện tại Vương phủ ở vào thời kỳ phi thường, không thể ra ngoài quá lâu, lần trước sau khi khống chế Thổ Hành Tôn, đến nay hắn vẫn chưa tìm được đối tượng khác, một là chưa cần thiết, hai là do Thổ Hành Tôn dù sao cũng là nhân vật được số mệnh thời đại gia trì, tu vi tinh tiến cực nhanh, theo Hồ Nguyên Vũ cảm ứng, hiện tại hắn đã đột phá tiên đế cảnh. Toàn cơ vốn là Mỹ Nam tử nổi danh Lạc Hồng. Tin, sau khi đột phá tiên đế, dung mạo khí chất càng xuất chúng, ngay cả Hồ Nguyên Vũ nhiều lúc cũng thầm than gia hỏa này sắp theo kịp mình rồi. Ninh Nghị như thiếu nữ lần đầu gặp được người trong mộng, trái tim như nai con chạy loạn, ánh mắt e thẹn nhìn khuôn mặt anh Tuấn kia, khi trực diện ánh mắt của đối phương, chỉ thấy hai mắt kia giống như tinh không thâm thúy, lại như hố đen vũ trụ, có thể thôn phệ hết thảy. Không gian xung quanh bị phong tỏa, thiên cơ chặt đứt, cho dù là thánh niệm của thiên thánh dò xét nơi này, cũng không phát hiện có gì dị thường, thần sắc của Ninh Nghị cứng lại, ánh mắt hắn dãy dụa, muốn phản kháng, trên khuôn mặt phấn son loè loẹt chảy ra mồ hôi, qua tầm 10 phút, ánh mắt hắn từ từ mơ hồ, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Trong mắt Ninh Nghị tràn ngập vẻ cung kính, quỳ xuống bái lạy. Ninh Nghị bái kiến chủ nhân. Chương 1325, lẻn vào Thọ Vương phủ. Nếu như đổi tại người khác, chỉ sợ đã lực bất lòng tâm, không cách nào khống chế được đối phương nữa, dù sao môn chân kinh này yêu cầu là lực lượng thần hồn phải tuôn cao hơn đối tượng bị khống chế. May mắn Hồ Nguyên Vũ không phải thường nhân, không chỉ lực lượng thần hồn cường đại, tu vi còn tăng tiến không hợp thói thường, cho nên có thể vững vàng khống chế con cờ kia ở trong tay. Hiện tại hắn đột phá bán thánh đỉnh phong, khống chế thêm một Ninh Nghị chỉ là bán thánh bình thường, thần hồn vẫn có thể làm được, thậm chí nếu Thổ Hành Tôn không bước vào bán thánh, Hồ Nguyên Vũ còn có dư lực khống chế một bán thánh nữa. Về phần thánh cảnh, Hồ Nguyên Vũ không dám thử, phong hiểm quá lớn, được không bù mất, đứng lên đi, tạ ơn chủ nhân, Ninh Nghị cảm tạ, sau đó đứng dậy, Hồ Nguyên Vũ hỏi. Đặng Thiền Ngọc có ở trong phủ không? Ninh Nghị gật đầu. Trước đó Thái Tử Phi Khương Văn Sắc mời nàng vào phủ trò chuyện, ta từng ở xa xa nhìn thấy, chỉ là sau đó ta rời phủ gặp gỡ đại biểu những thế lực kia, nên không biết nàng đã rời phủ chưa. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, thân thể biến mất, tiến vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Trên đường tới hậu viện, thỉnh thoảng có nha hoàn thái giám đi ngang qua, nhìn thấy Ninh Nghị đều cung kính hành lễ. Ninh Nghị chỉ gật đầu ra hiệu, sau đó tiếp tục tiến lên. Thân là tổng quản, còn là thái giám, nên Ninh Nghị có thể tự do ra vào hậu viện. Đám thị vệ ở bên ngoài nhìn thấy không ai ngăn cản, ngược lại còn cười nịnh nọt lấy lòng, thái giám chính là bá khí như vậy. Ân, hiện tại là thời buổi phi thường, các huynh đệ cẩn thận chú ý, đề phòng có ngoại địch xâm nhập vào phủ gây hại cho các quý nhân, mang ta vào Thọ Vương phủ. Vâng. Ninh Nghị phất tay thu lấy Âm Dương Tạo Hóa Tháp giống như hạt bản nguyên vào ống tay áo, sau đó lập tức rời trà lâu, bước nhanh trở về Thọ Vương phủ. Ninh tổng quản yên tâm, chúng ta nhất định không dám lơ là. Ninh dạy phải, các huynh đệ, tập trung tinh thần canh phòng, quyết không thể xảy ra sai sót. Hồ Nguyên Vũ không thể không cảm thán, may mắn gặp được gia hỏa này, để cho mình bớt rất nhiều việc. Ninh Nghị một đường đi thẳng tới hậu viện, chỗ ở của Khương Văn Sắc, bởi vì theo hắn nói, từ khi được sắc phong thái tử, định ngày thí luyện, thì nơi ở của Thọ Vương được bảo vệ cực nghiêm, trừ hai vị thái tử phi là Khương Văn Sắc và Dương Cửu, thì không ai có thể ra vào, ngay cả tổng quản như hắn cũng không ngoại lệ. Vì thế Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể bảo hắn đến tẩm cung của Khương Văn Sắc trước, nếu không nhìn thấy Đặng Thiền Ngọc, lại khống chế Khương Văn Sắc, để nàng đưa hắn đến chỗ ở của Tử Thụ Đức. Chỉ mong thời gian còn kịp, nếu Đặng Thiền Ngọc xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ để Tử Thụ Đức chôn cùng, không, là toàn bộ hoàng tộc Ân Thương chôn cùng. Vừa đến trước đại môn, lập tức có mấy đạo thánh niệm tập trung hắn, cẩn thận tra xét, thấy không có gì bất thường, mới nhanh chóng lui trở về, đi kiểm tra những nơi khác. Đám thị vệ canh cổng nhìn thấy Ninh Nghị đều nịnh nọt thi lễ, luôn mồm gọi Ninh tổng quản, hắn dù sao cũng là thái giám thân tín bên cạnh Tử Thụ Đức, những thị vệ này tự nhiên không dám thất lễ, bằng không đối phương ở bên tai Tân Thiên Tử xàm tấu vài câu, bọn hắn ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ninh Nghị vẫn như thường ngày trêu đùa mấy thị vệ đẹp trai vài câu, chọc đến những người kia sắc mặt tái nhợt, hai chân suýt nữa đứng không vững, lúc này mới cười, thẹn thùng, đi vào vương phủ. Trước khi qua đại môn, trận pháp còn có lực lượng dò xét phủ xuống, cẩn thận kiểm tra Ninh Nghị mấy lượt, lúc này mới mở ra khe hở cho hắn đi vào. Phòng vệ có thể nói cực kỳ nghiêm mật. Ngoài phủ kiểm tra tầng tầng, nhưng bên trong lại bình thường, này cũng không có gì phải ngạc nhiên, dù sao trong phủ quý nhân và nữ quyết rất nhiều, nếu bị thánh niệm liên tục dò xét, thì còn ra thể thống gì nữa. Đi tới trước một tiểu viện, bởi vì có trận pháp cách trở, nên tình huống bên trong mờ ảo, nhìn không quá rõ ràng, Ninh Nghị truyền âm nói. Chủ nhân, nơi này là chỗ ở của Khương Văn Sắc. Hiện tại cửa viện đã đóng, đèn ở đại sảnh tiếp khách không sáng, chứng minh bên trong không có người, xem ra Đặng tiểu thư không ở chỗ này. Thần sắc của Hồ Nguyên Vũ cũng âm trầm, lo lắng càng đậm. Ninh Nghị lại nói, chủ nhân, có cần ta vào cầu kiến Khương Văn Sắc không? Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, không cần, như vậy quá tốn thời gian, tại khiến đối phương nghi ngờ. Ninh Nghị này vẫn còn tác dụng, nếu hắn dẫn mình vào trong uy hiếp Khương Văn Sắc, sau khi mình đi, đối phương là không cách nào sống được. Lại thêm có người đêm khuya cầu kiến, bản năng của thánh giả sẽ sinh ra cảm ứng, đoán được thiên cơ, mình muốn ra tay khống chế tại càng khó. Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở bên cạnh Ninh Nghị, dặn dò, ngươi ở bên ngoài, nếu có động tĩnh gì thì tiếp ứng ta. Ninh Nghị lấy ra một lệnh bài thân phận, nói, chủ nhân, mang lệnh bài này ở trên người, sẽ không bị trận pháp nhằm vào. Hơn nữa từ khi Thọ Vương được xác định làm Tân Thiên Tử, Tông Nhân Phủ liền đưa tới rất nhiều pháp bảo để bảo vệ các quý nhân, Khương Văn Sắc làm Thái Tử Phi, tương lai là Thiên Thử Hậu, nên càng được chiếu cố, hoàng tộc ban cho nàng một kiện đạo khí hạ phẩm tên Ngũ Sắc Kính, công thủ liên hoàn, còn có thể tra xét hư thật. Hồ Nguyên Vũ vốn nói không cần, dù sao hắn người mang Âm Dương Tạo Hóa Kinh và Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, hai môn chân kinh này đều có khả năng ẩn tàng mạnh mẽ, nhưng vì đề phòng sự tình ngoài ý muốn, mang ở trên người cũng không có gì, thế là nhận lấy lệnh bài, đi tới nơi hẻo lánh, đổi một tấm phá trận phù thánh cấp, không gây ra bất cứ động tĩnh gì tiến vào trong, khe nứt cũng lập tức khép lại, không lưu bất kỳ dấu vết gì. Chương 1326, Ngũ Sắc Kính. Ninh Nghị nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ vượt qua trận pháp gia đàn như vậy, ánh mắt càng thêm sùng bái, cảm thấy đi theo chủ nhân như vậy, là phúc khí mấy đời của mình. Đây chính là chỗ đáng sợ của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, có thể bất tri bất giác thay đổi suy nghĩ của một người, lại không hề ảnh hưởng tới thần hồn của đối phương. Bằng không nếu thần hồn bị cấm chế, sẽ không cách nào thoát được ánh mắt của chư thánh và trận pháp ở bên ngoài tra xét. Hồ Nguyên Vũ đi vào trong tiểu viện, dựa theo ký ức mà Ninh Nghị truyền cho mình, rất dễ dàng tìm được khuê phòng của Khương Văn Sắc, bởi vì thân phận bất phàm, nên chính thê của Tử Thụ Đức tự nhiên không thể nào là nữ tử phàm tục. Khương Văn Sắc là đại tiểu thư của Khương gia, không chỉ dung mạo xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, thiên tư còn cực cao, thời điểm gả cho Tử Thụ Đức đã là thánh cảnh. Theo Ninh Nghị nói, đối phương có khả năng đã đột phá tới thiên thánh trung kỳ. Lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, tự nhiên không e ngại thiên thánh, nhưng muốn trong thời gian ngắn khống chế thiên thánh trung kỳ, còn không cho đối phương kịp phản ứng, báo động ra bên ngoài, độ khó không thể bảo là không lớn, bất quá may mắn, đối phương là nữ nhân. Hồ Nguyên Vũ đã không nhớ, mình đã bao lâu không dùng âm dương khí đối phó nữ nhân rồi, hôm nay có lẽ phải sử dụng lần nữa. Thân là thánh nhân, còn là thái tử phi, nơi ở của Khương Văn Sắc tự nhiên bất phàm, nhìn bề ngoài chỉ là một tiểu viện bình thường, nhưng Hồ Nguyên Vũ cảm ứng được, xung quanh tiểu viện có mấy tầng trận pháp, mặt đất khắc đầy minh văn, không gian càng thêm kiên cố, cho dù chí thánh sơ trung kỳ tới, cũng không thể xé rách không gian. Hơn nữa trên tiểu viện còn treo một pháp bảo loại kính, có 5 cạnh, mỗi cạnh lại ẩn chứa một loại lực lượng khác biệt, tản ra uy áp để cho Hồ Nguyên Vũ cũng rùng mình, không nên làm kinh động chủ nhân của ngươi. Ngũ sắc kính cảm nhận được khí tức xa lạ, vốn định phản ứng, nhưng chỉ nháy mắt, khí linh liền kích động, tham lam hấp thu âm dương khí, giống như người lạc ở trong sa mạc mấy ngày, cuối cùng nhìn thấy được nước ngọt, nhưng một khi phong tỏa ngũ sắc kính, Khương Văn Sắc ở bên trong sẽ lập tức phát hiện, đây đối với người khác, là vấn đề nan giải, bất quá lại không làm khó được hắn. Âm dương khí đối với nữ nhân, chính là xuân dược chí mạng, nhưng đối với khí linh, lại là chất dinh dưỡng mà chúng khát cầu, có thể dễ dàng để chúng nhận chủ. Hồ Nguyên Vũ liên tục truyền cho nó mấy đạo âm dương khí, còn có thần niệm dặn dò. Không được cắt liên hệ chủ tớ với Khương Văn Sắc, ở bên ngoài phong tỏa không gian, canh phòng giúp ta. Khí linh của ngũ sắc kính không chút nghĩ ngợi gật đầu đồng ý. Đối với nó, nam nhân kia giống như phụ mẫu, để cho nó sinh ra cảm giác cực kỳ thân thiết. Nếu không phải đối phương căn dặn, vừa rồi nó đã cắt đứt liên hệ chủ tớ với Khương Văn Sắc rồi, tuy làm như vậy chưa chắc sẽ thành công, hơn nữa có khả năng bị phản vệ đến tan thành tro bụi, nhưng nó không sợ. Còn muốn, đây hẳn là ngũ sắc kính mà Ninh Nghị nói rồi. Nhìn ngũ sắc kính liên tục phát ra quang mang ngũ sắc bao trùm không gian, muốn ẩn vào không phải chuyện dễ, hơn nữa thứ này cùng Khương Văn Sắc tâm ý tương thông, chỉ cần nàng ở bên trong gặp nguy hiểm, nó sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Thế là Hồ Nguyên Vũ ẩn tầng thân hình và khí tức, tránh đi các loại minh văn và trận pháp cảnh báo, tới gần màn hào quang phòng ngự của ngũ sắc kính. Sau đó hai tay bắt ấn, âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, âm dương khí hội tụ ở hai tay, từ từ lan tràn về phía ngũ sắc kính, kèm theo còn có thần niệm của hắn, khí linh truyền ra thánh niệm, khí tức kia quả thật quá mê người, nếu nhiều thêm chút nữa, lại có đủ tài liệu cao cấp cho nó thôn vệ, nó nhất định có thể đột phá cực hạn, trở thành đạo khí trung phẩm. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Trước làm việc đã, sau khi xong việc tại cho ngươi. Nói xong Hồ Nguyên Vũ đi xuyên qua màn ánh sáng ngũ sắc của ngũ sắc kính, tự nhiên là như vào nhà mình, không có bất kỳ trở ngại gì, thậm chí khí tinh còn rất dụng tâm, giúp hắn xóa sạch chút ít thiên cơ còn lưu lại. Tuy những thiên cơ này cực kỳ ít, hơn nữa rất nhanh sẽ tiêu tán, nhưng nếu có chí thánh kịp thời đuổi tới, nắm bắt sợi thiên cơ kia, thì vẫn có thể ra đến trên người hắn, dù sao hiện tại hắn vẫn chưa đột phá thánh cảnh, có nhiều thứ lực bất lòng tâm, hôm nay không biết vì sao, trong lòng Khương Văn Sắc có chút bồn chồn, thân thể râm ran khó chịu, khiến cho nàng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Cơ chế giấc ngủ này giống như là một đặc ân mà thiên đạo đã gieo vào trong bản năng của chúng sinh. Tuy thánh cảnh siêu phàm nhập thánh, đẳng cấp sinh mệnh khác biệt với phàm nhân, nhưng ở trong mắt thiên đạo vẫn chỉ là một chúng sinh bình thường mà nói, thời điểm bế quan tu luyện, nhập định, cảm ngộ đạo pháp. Thánh giả dù làm liên tục vài triệu năm, không nghỉ không ngủ cũng sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng thời điểm bình thường, không có sự tình gì cần thiết, ở trong đêm tối, thánh giả vẫn sẽ để mình chìm vào giấc ngủ. Ở trong giấc ngủ, bọn hắn càng dễ dàng nắm bắt được tỉnh cảm, thậm chí thiên cơ, đoán biết họa phúc, tỉnh khí thần khôi phục càng nhanh, thậm chí nhiều lúc, tu vi ở trong khi ngủ, tiến triển cũng sẽ nhanh hơn một chút. Cho nên mới nói, cơ chế giấc ngủ là đặc ân mà thiên đạo ban cho chúng sinh. Đương nhiên, cho dù tu sĩ ngủ, nhưng vẫn có một phần thần hồn, thánh niệm cảnh giác, trận pháp, pháp bảo, bảo vệ xung quanh, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức tỉnh lại, muốn đánh lén thánh cảnh khi nhập định hoặc khi ngủ, còn khó hơn cả lúc bình thường, bởi vì lúc này, là lúc đối phương cảnh giác cao nhất. Chương 1327, Khương Văn Sắc. Khương Văn Sắc thẫn thờ đi đến trước bàn trang điểm, trong gương là một mỹ phu nhân khoảng 30 tuổi, mỹ nhân mặc váy rộng màu vàng nhạt, tàn da thắng tuyết, dung nhan tuyệt mỹ không có một tia tì vết, thanh tú động lòng người. Đôi mắt trong suốt như nước, khóe môi cong lên, trong nhã nhặn tịch sự có chứa ôn nhu như nước. Tóc đen búi cao, trâm ngọc tô điểm, mái tóc mây tán tạc ở hai bên vai, như cành tiêu theo gió tung bay, viên trân châu trên trâm ngọc làm nổi bật mái tóc đen nhánh rạng rỡ, váy rộng vàng nhạt lại để cho thân thể tĩnh tung càng hiển lộ phong tình vạn chủng. Nhìn bóng mình trong gương, Khương Văn Sắc thở dài, nàng cũng không nhớ rõ, mình đã bao nhiêu phần ở trong đêm khuya thanh vắng, ngồi ở trước gương thở dài như vậy. Nàng là mỹ nhân nổi danh Bắc Phương tiên giới, tu vi còn đến thánh giả, thân phận siêu phàm thoát tục, những tưởng hạ mình gả cho Tử Thụ Đức, đối phương nhất định sẽ trân quý, yêu thương hết mực, nhưng ai nghĩ đến, gia hỏa kia lại là loại tham hoa háo sắc, ham thích của lạ, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng tới chỗ nàng này để cho nàng vừa xấu hổ, vừa tức giận, còn có chút u oán nơi khuê phòng, đêm nay lại là một đêm mất ngủ, có lẽ là do Tử Thụ Đức sắp đăng cơ, nàng vừa mừng vừa lo, mừng là Tử Thụ Đức thành thiên tử, nàng làm thái tử phi, tự nhiên sẽ danh chính ngôn thuận lên ngôi thiên tử hậu, lo là lấy bản tính có mới nới cũ, tham hoa háo sắc của Tử Thụ Đức, sau khi thành thiên tử, sẽ càng ăn chơi sa đọa, nghe lời nịnh thần gièm pha, làm cơ nghiệp của thành thang lụng bại, còn có lo lắng cho vị trí của mình và lợi ích gia tộc, một khi Tử Thụ Đức quên tình xưa nghĩa cũ, lập hồ ly tinh nào đó làm thiên tử hậu thay thế nàng, vậy thì không chỉ nàng, ngay cả gia tộc cũng sẽ gặp nguy. Hiểm không thể không nói, giác quan thứ 6 của nữ nhân rất đáng sợ, nếu nữ nhân kia là thánh giả, vậy thì càng đáng sợ, bởi vì sự tình nàng lo lắng, về sau đều sẽ xảy ra, nàng bị Đắc Kỷ vu cáo ám sát trụ vương, phải tự móc mắt mà chết, Khương gia ở dưới Đắc Kỷ và đám người Phí Trọng thao tác, cũng nhanh chóng suy tàn, ngắm nhìn bóng hình của mình ở trong gương một lúc, Khương Văn Sắc lại thở dài đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, dáng người uyển chuyển, ngực mông tạo thành đường cong hoàn mỹ. Ở dưới, ánh dạ quang chiếu rọi, càng hiển lộ ra vẻ thành thục mê hồn, ngọc thủ vương lên, nhẹ nhàng mở cửa sổ, ánh trăng nhu hòa chiếu vào người, làm làn da trắng tuyết càng thêm lung linh phát sáng. Làn gió nhẹ thổi vào, thổi bay tóc mai ống mượt, Khương Văn Sắc hít nhẹ một hơi, muốn bình phục nội tâm đang nổi lên gợn sóng của mình. Chỉ là còn chưa kịp thở ra, trước mặt đột nhiên xuất hiện một thanh niên che mặt, nàng còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã giống như tia chớp lao tới. Khí cơ tập trung, tay phải hóa trảo chộp tới cổ nàng. Khương Văn Sắc biến sắc, nhưng nàng dù sao cũng là thánh giả, trong lúc nguy cấp lập tức lui về sau, bởi vì không kịp vận chuyển thánh lực, nên chỉ có thể vung tay phải ra, đón lấy thủ trảo của đối phương. Nếu như bình thường, có ngũ sắc kính ở bên ngoài bảo vệ, người khác là không cách nào dễ dàng phong tỏa thiên cơ như vậy, chỉ là gặp Hồ Nguyên Vũ, Khương Văn Sắc xem như không may. Oanh! Ầm! Hai chưởng va chạm, thân thể Khương Văn Sắc bị đánh bay, âm dương khí xâm nhập càng nhiều, làm sắc mặt nàng đỏ bừng, hơi thở dồn dập, cảm giác đã quen lại xa lạ kia tràn ngập toàn bộ thể xác và tinh thần. Khương Văn Sắc cố lấy lại bình tĩnh, áp chế loại cảm giác khiến nàng xấu hổ kia xuống, lạnh lùng hỏi, nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng kế tiếp, đã bị đế uy trấn áp, thần hồn dừng một sát na, lại bị âm dương khí ảnh hưởng, khiến cho phản ứng của nàng càng chậm chạp, thời điểm tỉnh táo lại, đã bị Hồ Nguyên Vũ khống chế từ phía sau, tay trái bắt quyết phong ấn thánh hồn và thánh nguyên, tay phải bóp lấy cổ nàng, âm dương khí giống như ngân hà vỡ đê trút xuống, làm cả người Khương Văn Sắc suy yếu vô lực, thân thể phải tựa vào người Hồ Nguyên Vũ mới đứng vững. Ân. Tiếng rên rỉ tiêu hồn vang lên, làm Khương Văn Sắc xấu hổ đến muốn chui xuống đất, Hồ Nguyên Vũ thì giật mình, thanh âm này, sao mà mê người như vậy, không hổ là thiên tử hậu tương lai, Tử Thụ Đức thật có phúc khí nha. Ngươi là ai, chẳng lẽ trúng xuân dược? Trong lòng Khương Văn Sắc kinh hãi, bởi vì lấy tình huống thân thể của thánh nhân, không có chuyện tự nhiên lại sinh ra ham muốn nhục dục mãnh liệt như vậy. Bất quá rất nhanh, Khương Văn Sắc liền tìm được nguyên nhân, nhìn xung quanh tràn ngập khí thể kỳ dị, nàng muốn phong tỏa các đại huyệt, chỉ là đã muộn. Âm dương khí quá mức bá đạo, là do âm dương tạo hóa kinh tu luyện ra, nhất là hiện tại tu vi của Hồ Nguyên Vũ cực cao, còn đánh lén. Khương Văn Sắc làm sao phản kháng được, hai chưởng va chạm, Khương Văn Sắc không ngoài ý muốn bị chấn lui ra sau 7 bước, đi tới giữa nhưng nàng không hoảng hốt, ngược lại còn lấy làm mừng, bởi vì chỉ cần kéo ra khoảng cách, nàng có thể lập tức kích hoạt thánh lực hộ thể, mở ra nội thế giới bảo vệ toàn thân, sau đó có thể tiến thối tự nhiên, bởi vì nơi này là địa bàn của nàng. Nhưng thánh lực vừa vận chuyển, thần sắc của Khương Văn Sắc lại đại biến, bởi vì nàng phát hiện, có một loại khí thể kỳ dị tràn ngập ở trong kinh mạch, ngăn cản thánh lực vận chuyển, ngay cả thánh hồn cũng bị áp chế, không kịp truyền âm ra lệnh cho ngũ sắc kính công kích. Thân ảnh kia tự nhiên chính là Hồ Nguyên Vũ, nhìn thấy Khương Văn Sắc lui lại, hắn không chút chần chờ áp sát, âm dương khí tràn ngập hai tay, sau đó khuếch tán ra ngoài, bao phủ lấy Khương Văn Sắc. Cửa sổ bị một cổ bí lực đóng lại, thiên cơ nơi này cũng bị Hồ Nguyên Vũ phong tỏa, trước khi Khương Văn Sắc phá phong tỏa của hắn, bằng không người ngoài không cách nào phát hiện được tình huống bên trong. Chương 1328, chết chưa hẳn là điều đáng sợ nhất. Chỉ ta dù cố ra vẻ thanh tùng, nhưng thanh âm trong vắt pha tẩn chút nhu nhược kia, để tình thánh như Hồ Nguyên Vũ cũng nhịn không được thầm khen một tiếng vư vật. Bất quá hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ lung tung, dòng giọng điệu tạnh tùng hỏi. Hiện lại không phải ngươi hỏi ta, mà là ta hỏi ngươi, tê tốt nhất đừng giấu giếm, bằng không đừng trách ta vô tình. Vừa nói tay phải của Hồ Nguyên Vũ hơi siết lại, năm ngón tay hằn lên da thịt mịn màng trắng nõn, như muốn rớm máu. Lúc chiều là ngươi mời Đặng Thiền Ngọc tới Thọ Vương Phủ, hiện tại nàng ở nơi nào? Khương Văn Sắc kinh ngạc, vốn tưởng đối phương là đến ám sát mình, còn đang suy nghĩ kẻ chủ mưu là ai, mục đích như thế nào, ai biết tại vì Đặng Thiền Ngọc. Đối phương là người Đặng gia. Nhưng không đúng, nếu là người Đặng gia, thì không nên phản ứng lớn như vậy, dù sao Tử Thụ Đức sắp thành thiên tử, Đặng Thiền Ngọc gả cho đối phương, sẽ rất vinh hiển nha, còn phàm hai thế lực tiên kết càng chặt. Lúc chiều nàng cũng mang theo ý nghĩ như vậy mời Đặng Thiền Ngọc tới, mục đích là lôi kéo, bồi dưỡng tình cảm tỉ muội, để Đặng gia và Khương gia trợ giúp lẫn nhau, củng cố thêm địa vị ở Bắc Phương tiên giới. Ai biết Đặng Thiền Ngọc không hề có ý định vào cung, trong lời nói tràn đầy bài xích Tử Thụ Đức, thậm chí còn không che giấu vẻ chán ghét. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không tin, hiện tại Đặng Thiền Ngọc còn chưa về phủ, lại không liên lạc được, thì khả năng lớn vẫn ở nơi này. Hừ, ngươi là đang nghĩ ta sẽ không dám giết ngươi, nên không hề lo lắng. Thanh âm như băng hàn của Hồ Nguyên Vũ vang lên, hiện tại hắn rất lo lắng cho Đặng Thiền Ngọc, không muốn ở đây dây dưa với Khương Văn Sắc, dù đối phương cũng là mỹ nữ, nhưng lại không phải nữ nhân của mình. Khương Văn Sắc thở hổn hển nói ta. Phải mất 2 giây, Khương Văn Sắc mới hoàn hồn, kinh hãi thét lên một tiếng, chỉ là thanh âm kia, tự hồ còn pha lẫn chút, rên rỉ. Ngươi muốn chết, ta là Thái Tử Phi, là thiên tử hậu tương lai, ngươi dám vô lễ với ta, nhanh buông bản cung ra, bằng không dù chết, ta cũng sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Thân thể Khương Văn Sắc uốn éo, vốn đã bị âm dương khí kích thích, hiện tại còn như vậy, làm dục hỏa trong người nàng dâng lên càng mạnh, trong âm đạo không ngừng chảy ra dịch nhờn, mang theo mùi hương thơm ngát, này làm Khương Văn Sắc vừa vui mừng vừa tiếc nuối. Vui là bớt đi một đối thủ tranh địa vị thiên tử hậu của nàng, tiếc nuối là nếu Đặng Thiền Ngọc không đồng ý gả cho Tử Thụ Đức, như vậy giữa Đặng gia và Thương Triều vẫn còn ngăn cách, chưa hẳn sẽ toàn lực phụ tá Tử Thụ Đức. Khương Văn Sắc liếc nhìn xung quanh, không biết vì sao đến hiện tại, ngũ sắc kính vẫn không có phản ứng gì, chỉ cần ngũ sắc kính kích hoạt, điều động trận pháp trong tiểu viện, có thể trong nháy mắt trấn áp đối phương, bởi vì vừa rồi trong giao thủ, tuy thủ đoạn người này quỷ dị, nhưng thực lực quyết không hơn nàng. Giống như nhìn ra suy nghĩ của Khương Văn Sắc, Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng nói, ngươi đã không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ âm trầm, muốn chơi chiêu này với ta, ngươi còn non lắm, thế là cười lạnh nói. Ngươi đoán không sai, ở nơi này, ta đúng là không dám giết ngươi, nhưng đối với một nữ nhân, còn là nữ nhân tương lai có thể thành thiên tử hậu, thì đôi khi, chết chưa hẳn là điều đáng sợ nhất. Khương Văn Sắc có chút mờ mịt, còn chưa hiểu dụng ý của đối phương, thì đột nhiên, một bàn tay đã xuyên qua vạt áo, trùm lên bầu vú căng tròn của nàng, sau đó không chút thương tiếc nhào nặng, là không có lừa ngươi, Đặng Thiền Ngọc đã sớm rời Thọ Vương Phủ. Hồ Nguyên Vũ nói, hiện tại nàng còn chưa về Đặng gia, lại không thể liên lạc, ngươi nói nàng sớm rời Thọ Vương Phủ, ta sẽ tin. Khương Văn Sắc cũng lên tính tình, tuy tính cách nàng ôn nhu, nhưng thân là thánh nhân, lại ở vị trí cao, lúc nào bị người khống chế, còn hỏi này hỏi nọ như vậy, cảm nhận được bầu vú dưới tay to tròn láng mịn, Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được thầm than, quả nhiên là vư vật. Đồng quy vu tận, ngươi nói là phương diện nào, tự bạo là không có khả năng rồi, chẳng lẽ ý ngươi là muốn cùng ta đồng quy vu tận ở trên giường, chật chật, khuôn mặt này, thân thể này, đúng là có khả năng liều mạng với ta. Ngươi! Khương Văn Sắc thở hổn hển, nàng xuất thân cao quý, tu vi mạnh mẽ, từ trước đến giờ nam tử nào gặp nàng không nho nhã lễ độ, thì cũng tất cung tất kính, cho dù là Tử Thụ Đức, cũng chưa từng dám buông lời khiếm nhã, nhưng hôm nay không chỉ bị người khống chế, xâm phạm, còn vô sĩ như vậy, để nàng tức đến khó thở, không cần kéo dài thời gian, ta có thể vào nơi này, tự nhiên có thủ đoạn trấn áp tấm gương kia, lời vừa rồi là không muốn nhắc lại lần hai. Sắc mặt của Khương Văn Sắc âm trầm, biết đối phương nói không sai, nhưng nàng lại không lo lắng đối phương giết mình, nếu mục đích của người này là Đặng Thiền Ngọc, vậy sẽ không ngu ngốc đến ở trong Thọ Vương phủ giết Thái tử Phi, vì mệnh bài của nàng vừa vỡ, đối phương cũng phải chung cùng. Đặng Thiền Ngọc đã sớm rời Thọ Vương phủ, sao ngươi còn đến đây hỏi? Tuy phán đoán đối phương sẽ không làm gì mình, nhưng nàng không dám đánh cược, cộng thêm sự tình này cũng không phải bí mật gì, nên không cần thiết giấu giếm chọc giận đối phương. Ta hỏi lại lần cuối, Đặng Thiền Ngọc đang ở đâu, có phải đang ở chỗ Tử Thụ Đức hay không? Lập tức dẫn ta đến đó. Bằng không hôm nay, ta nhất định để thiên tử hậu tương lai như ngươi, nếm thử tư vị bị người cưỡng gian là như thế nào. Khương Văn Sắc áp chế dục hỏa đang cuộn trào trong người, ánh mắt cảnh giác, nghi ngờ hỏi, ngươi muốn tìm Thụ Đức, mục đích của ngươi vốn không phải Đặng Thiền Ngọc, mà là hắn. Chương 1329, vô sĩ. Cũng không trách nàng có nghi ngờ như vậy, dù sao Đặng Thiền Ngọc quả thật đã rời Thọ Vương phủ, hình như là có đại nhân vật của tiệc giáo tới triều ca, nên đối phương mới vội vàng đi bái yết. Lúc ấy nàng đoán tới có thể là đại đệ tử của Thông Thiên Thánh Nhân, Đa Bảo Thánh Nhân Triệu Công Minh, hoặc là ba vị sư tôn Tam Tiêu Thánh Nhân của Đặng Thiền Ngọc, dù sao hiện tại thương triều bấp bênh, lòng người ti tán, tiệc giáo thân là chỗ dựa của thương triều, tự nhiên phải đi ra ôn định đại cục. Hiện tại người này mặt ngoài là tới tìm Đặng Thiền Ngọc, nhưng vòng đi rồng lại hỏi tới Tử Thụ Đức, để nàng hoài nghi này rất có thể là sát thủ do Tây Kỳ, hoặc những thế lực đối địch khác phái tới, mục đích là muốn giết Tử Thụ Đức. Hồ Nguyên Vũ sầm mặt, nữ nhân, ngươi là hoài nghi lời nói của ta đúng không? Đã vậy, xoét, phút. Váy ngủ bị lực lượng mạnh mẽ xé rách, thân thể hoàng mỹ thon dài của Khương Văn Sắc hiện ra rõ ràng, ở dưới ánh huỳnh quang chiếu rọi, từng đường nét tung tinh mê hồn, làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, cũng sẽ không nhịn được biến thành sắc tan. A, ngươi giết ta đi. Khương Văn Sắc hét lớn, thân thể giãy giụa, nhưng đáng tiếc đại huyệt bị phong ấn, trong người âm dương khí kích thích, thân thể mềm yếu vô lực, làm sao có thể tránh thoát được. Tay phải của Hồ Nguyên Vũ đã rời cổ nàng, bắt đầu vò nắng bầu vú, thỉnh thoảng xe xe núng vú đỏ hồng, tay trái thì nhanh chóng lần xuống dưới, lòng vào giữa hai chân, tuy Khương Văn Sắc dùng sức kẹp hai đùi thon dài, nhưng cuối cùng vẫn thất thủ, bàn tay quái ác kia đã tìm đến nơi thần bí nhất. Ngươi, ân, không, buông ta ra. Khương Văn Sắc định mắng chửi, nhưng lời còn chưa nói hết, đã biến thành rên rỉ, bởi vì ngón tay của Hồ Nguyên Vũ đã chui vào hành lang âm đạo, không ngừng khiêu khích điểm dê của nàng, phía trên còn có âm dương khí lan tràn, làm nàng vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Nhất là cảm nhận được sau mông có vật gì cứng rắn ép vào, làm nữ nhân, nàng tự nhiên biết thứ kia là thứ gì, phòng tuyến trong lòng sụp đổ, sợ hãi nói. Ta nói là thật. Đặng Thiền Ngọc đã, ân, hơ, đã rời vương phủ, đi gặp trưởng bối của nàng, ta nói là thật, Đặng Thiền Ngọc đã sớm rời vương phủ, hơn nữa hiện tại Thụ Đức không ở đây, ngươi bảo ta làm sao dẫn ngươi đi tìm hắn. Động tác của Hồ Nguyên Vũ dừng lại, nghi hoặc hỏi. Không ở trong vương phủ, vậy hắn ở đâu? Ánh mắt của Khương Văn Sắc lấp lóe, có chút giãy giụa không muốn nói, nhưng nghĩ đến đối phương bạc tình, thường ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không đoái hoài tình nghĩa phu thê, còn kéo họa đến trên người mình, nàng liền giận không kìm được, quan trọng nhất là dù nói ra, cũng không ảnh hưởng gì tới tính mạng của đối phương, chỉ là kế hoạch khả năng lớn không thể triển khai tiếp mà thôi. Gồ, thân thể lại mẫn cảm như vậy, mới đó mà đã ướt rồi, chẳng lẽ con dâm trùng Tử Thụ Đức kia yếu sinh lý? Bỏ ngươi phòng không gối chiếc lâu ngày. Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được âm đạo của Khương Văn Sắc ướt át, bên trong tỏa ra mùi hương thơm ngát. Loại mùi hương này rất kỳ lạ, nhẹ nhàng lại vương vấn khó tan, để hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Thật thơm, mùi hương ái dịch của ngươi thật kỳ lạ. Khương Văn Sắc đỏ mặt, đây là bí mật lớn nhất của nàng, trước giờ chỉ có nàng và Tử Thụ Đức biết, nhưng hiện tại lại bị nam nhân xa lạ biết được, để nàng xấu hổ muốn chết. Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày khảo hạch, hắn đã sớm vào cung, nơi này làm như vậy, mục đích chỉ là dụ một vài kẻ bụng dạ khó lường đến, sau đó một mẻ hốt gọn mà thôi, như thế thì làm gì có chuyện ta dụ Đặng Thiền Ngọc tới, để cho hắn xâm hại, ta cũng là nữ nhân, sao có thể làm ra chuyện vô sĩ như vậy. Đây quả thật là chuyện cười, Tử Thụ Đức bạc tình, đã để nàng oán hận, nàng còn sẽ vì hắn tìm kiếm nữ nhân. Đây là đang sỉ nhục nàng sao? Hồ Nguyên Vũ ngớ ra, lại còn có chuyện này, nhưng nghe Khương Văn Sắc nói, hắn cảm thấy việc này khả năng rất lớn, dù sao theo hắn biết, thì vị đại hoàng tử kia vẫn luôn không phục quyết định của hoàng tộc. Thấy Hồ Nguyên Vũ không nói gì, Khương Văn Sắc tưởng đối phương không tin, vì vậy vội vàng nói, Hồ Nguyên Vũ nói. Hừ, Thương Triều vẫn luôn muốn thông gia với Đặng gia, mục đích là cột chặt bọn hắn lên chiến xa của mình, ngươi mời Đặng Thiền Ngọc tới phủ, không phải là để Tử Thụ Đức giở trò sao, không cần nói nhiều, lập tức dẫn ta tới chỗ của Tử Thụ Đức, bằng không hôm nay, toàn thành sẽ nhìn thấy thân thể tuyệt mỹ này, đến lúc đó, ta xem Thương Triều còn có thể để ngươi làm thiên tử hậu không? Vô sĩ! Lời này của Hồ Nguyên Vũ chỉ là hù dọa đối phương, dù sao hắn còn không vô sĩ đến mức làm ra việc như vậy, nhưng Khương Văn Sắc không biết, sắc mặt nàng tái nhợt, nếu thật bị đối phương ném ra cho cả kinh thành nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, nàng nguyện chết vạn lần cũng không muốn đối mặt tình cảnh kia. Ta có thể dùng thiên đạo thệ ngôn thề, những lời ta nói đều là thật, nếu nói dối nửa lời, nguyện để cho thiên phạt hàn lâm, chết không toàn thây. Hồ Nguyên Vũ có một nửa bản nguyên thiên đạo, tuy hiện tại còn chưa thể hoàn toàn vận dụng nó, nhưng rất nhiều năng lực đã sơ bộ thể hiện ra, như quỳ lạy âm người, thần hồn dung thiên địa, hoặc như hiện tại, có người ở bên cạnh dùng thiên đạo thệ ngôn thề nguyện, hắn vẫn có thể cảm ứng được thật giả, giống như thiên đạo soi xét lòng người, cực kỳ huyền diệu. Hắn cảm ứng được Khương Văn Sắc nói đều là thật, không chút hư giả, vì vậy nỗi lòng cũng buông xuống, thầm nghĩ. Xem ra Đặng Thiền Ngọc gặp trưởng bối, bọn hắn có chuyện trọng yếu gì thương lượng, cho nên tiến vào không gian đặc thù, quan phù truyền tin bình thường không thể liên lạc được. Chương 1330, Kim Thiền thoát xác. Đang suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được thân thể nữ nhân ở trong lòng vặn vẹo, ân đạo siết ngón tay của hắn càng chặt, không khỏi bật cười nói. Xem ra con dâm trùng kia thường ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, lại để ly ao bà của mình phòng không gối chiếc, sớm đã thành oán phụ rồi. Bị người nói trúng tâm sự, khuôn mặt của Khương Văn Sắc đỏ bừng, cắn răng nói, hiện tại vấn đề đã hỏi xong, ngươi còn không chịu buông tay, Hồ Nguyên Vũ còn không đến mức làm ra chuyện vô sĩ như vậy, lúc trước hắn ép bức Trần Thanh Di, là vì phu thê nàng ám sát hắn trước, hiện tại Khương Văn Sắc chưa hề làm gì hắn, hơn nữa số phận của nữ nhân này đã đủ bi thảm, hắn không đành lòng sát muối lên vết thương tiếp, vì vậy cười nói. Lần này cảm tạ Thái Tử Phi giải đáp nghi hoặc, hy vọng phần sau gặp mặt, sẽ không khó xử như hiện tại. Khương Văn Sắc tạnh tùng nói. Nếu gặp lại, ta nhất định sẽ đồng quy vu tận với ngươi, Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, tay phải lưu luyến rời khỏi ngực đối phương, vung lên nhấn xuống, Khương Văn Sắc chỉ kịp hự một tiếng, thánh hồn bị chấn hôn mê, thân thể mềm mại ngã vào lòng Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ bế thân thể trần truồng không mảnh vải che thân của Khương Văn Sắc đi đến bên giường, đặt nàng nằm xuống, ngắm nhìn thân thể hoàng mỹ kia, phải cố gắng lắm mới áp chế được dục niệm, lấy chăn đắp lên người nàng, tiện thể hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một cái, ôm nhu nói, sự tình quá đột ngột, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng bất ngờ, không kịp vào âm dương tạo hóa tháp tránh né, liền bị thánh niệm tập trung, một cổ uy áp kinh thiên ép xuống. Diệu thánh, sau khi bay lên không, Hồ Nguyên Vũ lập tức nhận ra, ở vị trí Tử Thụ Đức bế quan đang có mấy thân ảnh giao chiến, một hắc y nhân cầm loan đao, tu vi thánh cảnh, nhìn bộ dáng hẳn là sát thủ, bởi vì thân pháp nhanh nhẹn, chiêu chiêu tàn độc, hơn nữa sát khí trên người cực nặng. Hắn đang bị hai thánh giả khác của vương phủ vây công, xung quanh còn có tầng tầng vệ binh, kết thành quân trận, phong tỏa không gian, nhìn bộ dáng chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Hồ Nguyên Vũ phán đoán được tu vi của đối phương, ít nhất cũng là diệu thánh, không chút nghĩ ngợi, lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất lao đi. Đạo thánh niệm kia một mực tập trung vào hắn, uy áp càng lúc càng mạnh, hiển nhiên vị cường giả diệu thánh kia đang nhanh chóng áp sát, chỉ liếc nhìn qua, Hồ Nguyên Vũ liền biết nguyên do, con mẹ nó, lại đen đuổi như vậy, gặp đúng ngay lúc có sát thủ tới ám sát Tử Thụ Đức. Xem ra trong triều ca có rất nhiều người không muốn Tử Thụ Đức đăng cơ, cái này xem như đền bù nữ nhân mệnh khổ như nàng đi. Sau đó hắn xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại, tiện tay tung cho ngũ sắc kính mấy đạo âm dương khí, ở trong sự quyến luyến của khí linh, thản nhiên rời tiểu viện, đang định gọi Ninh Nghị, để hắn mang mình rời Thọ Vương phủ, đột nhiên toàn bộ trận pháp trong phủ bị kích hoạt, quang mang trùng thiên, từng đạo thánh niệm quét tới cực nhanh, Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, nhưng lại không trì hoãn, thậm chí còn thiêu đốt tên tiên huyết, cả người ánh lửa ngập trời, làm tốc độ tăng tên một bậc. Thân ở trong vương phủ, trận pháp, thủ vệ tầng tầng, còn có nhiều vị thánh giả canh giữ, đừng nói hiện tại Hồ Nguyên Vũ còn chưa thành thánh, cho dù thành thánh cũng không dám cứng chọi cứng. Trận pháp trong vương phủ đã kích hoạt toàn bộ, trận quan tràn ngập, sát khí trùng thiên, lúc này dù trên người hắn có tịnh bài của Ninh Nghị cũng vô dụng, chỉ có thể tận lực tránh né, ẩn tàng khí cơ của mình. Tặc tử, còn muốn đi, một thanh âm lạnh lẽo vang lên, trên đỉnh đầu Hồ Nguyên Vũ, quy tắc thiên địa điên cuồng hội tụ, tạo thành một thủ ấn to lớn, giống như ngũ chỉ sơn ầm ầm đập xuống, lúc này Hồ Nguyên Vũ cũng đã tới sát màn ánh sáng trận pháp, chỉ cần cho hắn thêm một tức thời gian, là hắn có thể dùng phá trận phù thánh cấp rời đi, nhưng hiển nhiên đã không kịp, bất đắc dĩ, Hồ Nguyên Vũ ném phá trận phù thánh cấp ra, phù tục như tia chớp bắn đi, dán tên màn ánh sáng trận pháp, lực lượng mạnh. Mẻ phá tan tất cả cản trở, xé ra một vết rách dài mấy trượng. Sau đó không chút chần chờ vung tên một chưởng, ngăn cản thủ ấn từ trên trời đánh xuống kia. Oanh! Phục, không ngoài dự liệu, Hồ Nguyên Vũ bị đánh rơi xuống đất, đập nát mấy hòn giả sơn, miệng phun máu tươi, bùn đất tung bay, che lấp tất cả, một trung niên mặc chiến giáp, tay cầm trường thương từ đằng xa, như tia chớp hạ xuống, chắn ở trước vết nứt trận pháp, phòng ngừa tặc nhân đào tẩu, ánh mắt lấp lóe hàn quang nhìn chằm chằm hố sâu, bụi mù tán di trung niên nhìn vào, thần sắc không khỏi âm trầm xuống, bởi vì trong hố nào còn có người, chỉ có một tấm da mỏng manh, lúc này đã rách nát không còn hình dạng. Kim thiền thoát xác. Trung niên này đã là diệu thánh, kiến thức tự nhiên phi phàm, lập tức nhận ra mánh khóe, thánh niệm nhanh chóng lan tràn, lan theo thiên cơ truy tìm ác tặc. Chỉ là thiên cơ hỗn loạn, giống như sớm đã có người bố trí, chặt đứt tất cả con đường có thể truy tung, Hồ Nguyên Vũ cũng không biết, mình trong cái rủi có cái may, thiên cơ xung quanh Thọ Vương Phủ bị đại năng chặt đứt đảo loạn, không thể truy tìm, bằng không lấy tu vi của hắn hiện tại, lại đang ở trong triều ca. Cho dù thi triển kim thiền thoát xác đạo pháp, cũng không cách nào trốn xa, rất nhanh sẽ bị tập trung lần nữa, từ trong không gian đi ra, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi trung niên kia tung một chưởng, tuy hắn kịp thời sử dụng kim thiền thoát xác đạo pháp bỏ trốn, nhưng vẫn bị chút thương thế, lại thêm trong thế giới hư vô đối ứng không gian của triều ca có vô số cấm chế, kiếm trận, sát trận, hắn vừa xông vào, liền bị cấm chế công kích. Cho dù lấy kim thiền thoát xác đạo pháp huyền diệu, cũng không cách nào hoàn toàn tránh thoát, khiến hắn thương càng thêm thương.